Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Điều hồ, cây lúa dại, Thẩm Hy Hòa xuống bếp. Ngâm gạo điều hồ, định nấu cơm điêu hồ cho Tiêu Hoa Ung. Cơm đia ba u hồ là món ăn ưa thích của giới quyền quý trong kinh. Cách nấu cũng rất đa dạng. Trong đó xa xỉ nhất là dùng tay gấu và tha một y báo. Thẩm Hy Hòa chưa từng thử và cũng không định thử. Nàng quyết định phổi cùng canh chỉ rừng và tương sò do mình chín tự tay làm. Làm vậy sẽ giúp cơm điêu hồ có hương, thơm nức mũi, có vị ngọt thanh khiến người ta say mê. Sau khi gạo và nước ba canh đã hòa quyện với nhau, Thẩm Hy Hòa nêm chút đường, lượng đường phải thật chuẩn xác. Có vậy hạt cơm mới thơm mềm, vị đậm tám đà của chị rừng thấm vào từng hạt gạo, ăn vào tê ngon không chê vào đâu được. Mỗi lần nàng làm món này, Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An tất sẽ đánh nhau để quyết xem ai được ăn nhiều hơn. Một khi dưới thêm tương sò nàng tự làm, Thẩm Nhạc Sơn và Thẩm Vân An sẽ chẳng bận tâm ai lớn ai nhỏ nữa. Thật ra nấu ngay tại đông cũng sẽ tốt hơn. Nhưng sau kinh nghiệm lần trước, Thẩm Hy Hòa không muốn thể cho lắm. Cơm điêu hồ sẽ không bị nguội trong thời gian ngắn. Nàng nấu trong phủ rồi đem đến Đông Cung cũng được. Hơn nữa đậy nắp sau khi chín còn giúp nước canh và cơm hòa quyện triệt để hơn. Mùi thơm càng thêm nức mũi. Ngoài món này ra, Thẩm Hy Hòa còn làm bánh nướng thịt dê. Đây là một loại bánh nướng của người Hồ, đòi hỏi khả năng khống chế lửa chuẩn xác và kỹ thuật nhồi bột lành. Nghề phần nhân thịt dê dùng 1 cân thịt dê tẩm ướp gia vị, thêm hành lá, trao và muối, nhồi vào trong vỏ bánh, phết dầu vừng và rắc vừng bên ngoài rồi cho vào lò nướng. Tương tự bánh nan, bánh mì dẹt không men của Ấn Độ, vỏ bánh thơm và giòn, thịt dê tươi ngon, thơm mùi hành lá và vừng, cực kỳ ngon miệng. Khi hai món này được đặt trước mặt Tiêu Hoa Ung, hắn mở nắp đậy ra. Mùi hương thơm nức xộc vào mũi làm hai mắt hắn sáng lên. Hắn ăn thử một miếng, sau đó không ngừng tay được. Thiền viện đứng cạnh ngửi mùi không thôi mà thèm nhỏ dãi. Đành tìm có lui ra ngoài tìm Cửu Trương kiểm thử. Bỏ bụng, ăn uống no nê, Tiêu Hoa Ung cảm thấy thật thỏa mãn. Mặt mày hớn hở, Yêu Yêu mời ta một bữa ngon. Không biết ta có thể giúp gì cho Yêu Yêu được chăng? Thẩm Hy Hòa sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với hắn làm gì. Không thể bảo là Thẩm Hy Hòa so đo tính toán được. Nhưng trong lòng nàng, hắn chỉ là người được nàng chọn làm phu quân. Nàng có việc gì muốn nhờ cũng ngại đói hỏi, thế nên mới bỏ công làm món ngon đúng ý hắn. Xem như có qua có lại, ta muốn lấy một lọ thuốc mà Điện Hạ đã đưa cho bộ thể tử. Thẩm Hy Hòa nói thẳng, Tiêu Hoa Ung đang cầm chung trà chợt run tay, làm nước trà suýt nữa sinh ra ngoài. Hắn không ngờ bộ sơ lâm lại nói chuyện này cho Thẩm Hy Hòa biết mà chẳng hề kiêng dè, nhất thời cảm thấy ngại ngùng khó tả. Tiêu Hoa Ung khẽ hằng giọng, cố gắng bình tĩnh mà hỏi, Yêu Yêu cần thứ đó làm gì? Ta muốn dùng để đối phó với Mục Nỗ Cáp Vương tử. Thẩm Hy Hòa không giấu gì hắn, từ trước Tết ta đã cho người ra tay với Ngũ công chúa. Cuối tháng này nàng ta sẽ bị khám nhầm là có thai. Ta vốn định bố trí một cái bẫy khác cho nàng ta, nhưng giờ vừa hay có Mục Nỗ Cáp nên đổi cách khác. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng, đó là để Mục Nỗ Cáp vương tử biết công chúa đã có thai gần 2 tháng. Chẳng qua muốn hắn ta đổ vỏ mà thôi. Đàn ông mà, bị vậy thì quá mất mặt. Đương nhiên hắn ta sẽ tìm công chúa đôi co. Lúc đó có lỡ tay giết chết công chúa cũng là hợp tình hợp lý. Toàn bộ kế hoạch của Thẩm Hy Hòa là như thế. Có điều màn trả thù của Tiêu Hoa Ung vừa khéo khiển lý do Mục Nỗ Cáp giết công chúa càng thêm thuyết phục. Thẩm Hy Hòa định giấu lọ thuốc này trong cung của Dương Lăng công chúa, thoạt tiên để Mục Nỗ Cáp biết Dương Lăng công chúa đang gài bẫy mình. Sau đó lại cho hắn ta biết, Dương Lăng công chúa đã cho mình uống thuốc bất lực nhằm đảm bảo địa vị sau này của đứa bé trong bụng nàng. Ta, hiện tại, có lẽ Mục Nỗ Cáp vẫn chưa chạm vào nữ nhân nào khác sau Dương Lăng công chúa nên chưa biết mình bị bất lực. Một khi biết được việc này và kiểm chứng xong, hắn ta sẽ không tài nào giữ được bình tĩnh để nhận thấy. Việc Dương Lăng công chúa bỏ thuốc mình khá là bất hợp lý. Thẩm Hy Hòa chỉ cần hắn ta bốc đồng trong nhất thời là đủ để hoàn thành cạm bẫy hoàn hảo này. Sau này liệu hắn ta có thể tỉnh táo ngẫm lại hay không cũng không quan trọng. Nghe xong, Tiêu Hoa Ung nhìn Thẩm Hy Hòa với vẻ tán thưởng. Cạm bẫy mà nàng bố trí chẳng những hết sức chặt chẽ, lại có thể lợi dụng những biển số phát sinh trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch bất cứ lúc nào. Người như vậy mới có khả năng khống chế đại cục. Một khi ra tay thì dù có bao nhiêu biển số vẫn nắm vững mọi chuyện trong lòng bàn tay. Nàng không muốn biết kẻ sai sử Dương Lăng là ai. Tiêu Hoa Ung hỏi, ta đã làm nhiều cách mà Dương Lăng công chúa không chịu nói. Đã vậy ta cũng chẳng cần biết nữa. Thẩm Hy Hòa cười nhạt, Dương Lăng công chúa không phải kẻ tép diêu. Nàng ta mà mất tích sẽ gây ra sóng to gió lớn. Muốn bắt giữ nàng ta để tra khảo là chuyện bất khả thi. Nếu Dương Lăng chỉ là một người bình thường, dù có là quý nữ đi chăng nữa thì Thẩm Hy Hòa cũng có thể bắt cóc nàng ta và giam tại một nơi tối tăm không thấy được ánh mặt trời. Thế nào cũng có ngày cày được miệng nàng ta. Nhưng Dương Lăng công chúa cư trú trong thâm cung, muốn bắt cóc không phải dễ, mà có bắt được cũng sẽ kinh động cả hoàng thành, rất có thể Hữu Ninh đế sẽ ra lệnh truy lùng gắt gao. Thẩm Hy Hòa chưa tự tin đến mức cho rằng mình có thể an toàn thôi lui trong hoàn cảnh đó. Nếu đã không thể mọi được danh tính kẻ đứng sau lưng điều khiển Dương Lăng công chúa từ miệng nàng ta, Thẩm Hy Hòa đành lấy mạng Dương Lăng công chúa để cảnh cáo kẻ đó. Bắt cóc ư? Tiêu Hoa Ung trầm ngâm. Cũng không phải không thể. Điện hạ đã giúp ta nhiều rồi. Ta không muốn để điện hạ phải lo nghĩ thêm nữa. Thẩm Hy Hòa từ chối khéo. Không phải ta tự phụ. Ta chẳng sợ bị đâm lén đầu. Nhưng không thể xem thường việc này được. Dù có thành công, thì điện hạ cũng bị liên lụy. Nên nhớ bệ hạ đang theo dõi điện hạ gắt gao đây. Ông ta có biết cũng chẳng sao. Tiêu Hoa Ung muốn âm thầm ra tay đối phó Hữu Ninh đế. Song hắn cũng không sợ đối đầu trực diện. Không nên. Thẩm Hy Hòa lắc đầu. Được con tép mất con tôm. Đâu là tôm đầu là tép. Tiêu Hoa Ung hỏi. Ta không thể bỏ qua cho kẻ có thể gây hại đến nàng được. Kẻ đó giỏi náu mình trong tối. Lại chưa rõ nguyên nhân khiến hắn ra tay với nàng. Đã vậy, hắn còn dễ dàng sai khiển được công chúa, chứng tỏ là người có quyền có thể. Lần này không thành, hắn quyết không bỏ qua đầu. Thể nào cũng có lần sau. Điện hạ đã biết kẻ đó có quyền thế thì cũng phải biết hắn đang theo dõi Dương Lăng công chúa sát sao chứ. Chỉ cần điện hạ có động tĩnh gì là hắn ta cũng hành động ngay. Điện hạ chưa chắc đã bắt cóc công chúa thành công, có khi còn bại lộ không chừng. Thẩm Hy Hòa phân tích tỉ mỉ, có lẽ đây chính là mục đích của kẻ đó đây. Ta mà điều tra bằng được thì lại đúng ý hắn ta rồi. Khả năng này không phải là không có. Tiêu Hoa Ung cúi đầu nói, nếu vậy là ta làm liên lụy đến nàng rồi. Điện hạ, con đường này chắc chắn sẽ đầy rẫy gian nguy. Chúng ta đã chọn cùng tiến cùng lùi. Điện hạ chớ nên nghĩ vậy. Sau này thế, nào cũng có kẻ ra tay với điện hạ vì muốn đổi phó ta. Thẩm Hy Hòa an ủi. Cách chương.